Vô địch thiên hạ, chương 1594, trục xuất Hồng Mông đế cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1593, trục xuất Hồng Mông đế cung linh lộ, là Hồng Mông đế cung góp nhặt mấy trăm loại hỗn độn linh dịch, dùng một loại bí pháp ủ chế ra cùng loại với rượu dịch đồ vật, không chỉ có mỹ vị, mà lại càng có thể tăng thực lực lên, rèn luyện bản thể cùng tầm bổ thần hồn. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với cái này linh lộ cực kỳ yêu thích, chỉ cần Kim Giác Tiểu Ngưu mỗi lần tới, Hồng Mông Đại Đế đều thiết yếu cái này linh lộ. Hồng Mông tiểu tử, khó được ngươi còn nhớ rõ lão nhân gia ta ưa thích thứ này. Kim Giác Tiểu Ngưu nhe răng cười một tiếng, lần trước hắn đến Hồng Mông Đế Cung, đã mấy trăm triệu năm trước chuyện. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đối với Kim Giác Tiểu Ngưu khiêm cung một câu, lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lý Lộ, Giao Trì trên thân hai người, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hai vị cô nương kia là sư đệ Hồng Nhan Chi Kỳ A, Lý Lộ, Giao Trì hai người lập tức chân tay luống cuống, không biết như thế nào trả lời, đây chính là thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế A, Hoàng Tiểu Long gặp hai nữ phản ứng, cười cười, nói ra. Các ngươi liền giống như ta, gọi sư huynh đi. Lý Lộ, Giao Trì hai người khẽ giật mình, sư đệ nói không sai, các ngươi nếu là ghét bỏ ta sư huynh này, liền cùng sư đệ xưng hô ta sư huynh tốt. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng sảng khoái cười một tiếng. Lý Lộ, Giao Trì hai người liên thanh nói sẽ không, sau đó kêu lên. Sư huynh, Khương Hồng nghe vậy, cười ha ha, gật đầu nói. Được, nói đến đây, quay đầu lại, đối với một bên ngây người như phỗng Lưu Duệ nói. Lưu Duệ, ngươi còn không mau tới bái kiến Thanh Ngưu tiền bối cùng ngươi sư thúc. Hồng Mông đế tử Lưu Duệ lúc này mới bừng tỉnh tâm siết chặt tranh thủ thời gian tới, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long nói. Vãn bối Lưu Duệ bái kiến Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc. Lại nói tiếp, trước đó Lưu Duệ không biết Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc thân phận, còn xin Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc không nên trách tội. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, người rất không tệ, Hồng Mông tiểu tử thu một tốt đệ tử. Lưu Duệ tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, không dám, tạ ơn Thanh Ngưu tiền bối khích lệ. Hoàng Tiểu Long cũng cười nói, tiểu nữ rất ít khen người, hắn nói ngươi không sai, vậy liền khẳng định không sai. Lưu Duệ khẽ giật mình, mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long xưng hô như thế nào Kim Giác Tiểu Ngưu là tiểu nữ, nhưng lại cung kính đáp. Vâng, sư thúc, sau đó, Lưu Duệ lại hướng Lý Lộ, Giao Trì hai người xưng hô chào. Lý Lộ, Giao Trì dù sao cũng hơi thụ sùng nhược kinh. Tốt Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ, chúng ta đi vào trước đi, lần này ta thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều linh lộ. Khương Hồng cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, hai mắt một mảnh sáng rõ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi cũng tò mò lên cái này linh lộ tới. Phải biết Kim Giác Tiểu Ngưu khẩu vị đây chính là rất kén chọn loại bỏ. Thế là tại Khương Hồng tương thỉnh dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu còn có Lý Lộ, Giao Trì liền tiến vào cung điện, Lưu Duệ cái này Hồng Mông đế tử ngược lại đi theo phía sau cùng. Nếu là lúc này lúc trước Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp còn có Quang Minh đế cung Bành Hưng Phi bọn người nhìn thấy, không thông báo như thế nào tác tưởng. Tiến vào cung điện, Hoàng Tiểu Long mới phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhìn phổ phổ thông thông tòa cung điện này, bên trong bố trí lại là cực kỳ không đơn giản, toàn bộ nội điện phảng phất cùng bốn chu thiên hòa thành một thể, mỗi một kiện đồ vật tựa hồ vốn là thuộc về cái này bốn chu thiên, cho người ta một loại không cách nào nói ý cảnh. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem nội điện bố trí, gật đầu nói. Vài ức năm không đến, cái này nội điện bố trí được là càng nén lòng mà nhìn, Hồng Mông tiểu tử cảnh giới của ngươi tăng lên rất nhanh. Khương Hồng cung kính cười nói, là Thanh Ngưu tiền bối khen ngợi, Khương Hồng điểm ấy cảnh giới. Nào dám tại Thanh Ngưu tiền bối trước mặt múa rìu qua mắt thở. Mọi người đi tới chỗ ngồi, theo tự ngồi xuống, chỉ gặp mỗi một chỗ ngồi mặt bàn trước đều đã bày ra tốt một vò cùng loại vò rượu vò nhỏ, bất khóa. Cái này vỏ nhỏ cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, có chút giống ngọc, có chút giống kim loại, nhưng là lại có chút giống vật liệu gỗ. Đây là kim ngọc mộc đản sinh tại Hồng Mông, một loại hiếm thấy thượng phẩm Hồng Mông cấp bậc linh vật. Dùng cái này kim ngọc mộc chế tạo vật chứa đến trang phục lộng lẫy linh lộ, những này linh dịch không chỉ có thể gia tăng nó cảm giác, còn có thể tăng lên nó công hiệu, mà lại thời gian càng lâu, nó công hiệu lại càng tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu lại Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Cái này kim ngọc mộc liền xem như vạn ức năm cũng sẽ không hư. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì đều là nho nhỏ giật mình, không nghĩ tới cái này cái bình vật liệu lại là một loại đản sinh tại Hồng Mông kim ngọc mộc. Đến, Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ, hai vị đệ muội chúng ta tới uống một chén. Khương Hồng nâng chén cười nói. Hoàng Tiểu Long uống một ngụm, chỉ cảm thấy linh lộ thuận hầu mà xuống, một loại không cách nào thuyết minh sảng khoái để toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều đại trương ra. nhưng là Lưu Duệ lại là có chút không quan tâm. Lúc trước hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người thân phận, cho nên mang Hoàng Tiểu Long bọn người khi đi tới, trên đường cũng không có đem Ngô Thiên Hợp sự tình bẩm báo hắn sư phụ Khương Hồng, nhưng là hiện tại nếu biết Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận, khẳng định phải đem chuyện này bẩm báo sư phụ Khương Hồng. Lưu Duệ, đột nhiên, Khương Hồng mở miệng nói. Lưu Duệ trong lòng vừa tỉnh, bỗng nhiên đứng lên. Sư phụ, người có tâm sự, Khương Hồng hỏi, Lưu Duệ không quan tâm, hắn một chút liền nhìn ra. Sư phụ ta đi nghênh đón Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc bọn hắn lúc chúng ta môn hạ đệ tử cùng Thanh Ngưu tiền bối còn có sư thúc phát sinh một chút xung đột. Lưu Duệ không dám giấu giếm, hồi đáp. Khương Hồng nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng nói. Nói, vâng, sư phụ, Lưu Duệ cung kính đáp, sau đó một năm một mười đem sự tình như nói thật đi ra. Khương Hồng nghe xong, đem trên tay kim ngọc mộc chế tạo vỏ nhỏ một nắm, lập tức cái này đản sinh tại thời kỳ Hồng Mông ước vạn năm không hư kim ngọc mộc liền hóa thành bột phấn. Lưu Duệ nhìn xem Khương Hồng trên mặt vẻ giận dữ, trong lòng đột nhiên run lên, hắn đi theo sư phụ cũng có vài chục vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không gặp sư phụ như thế chi nộ. Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ, là ta quản giáo môn hạ không nghiêm, để cho các ngươi chê cười. Khương Hồng lửa giận thu vào, lập tức đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long vội khoát tay, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông đế cung môn hạ đệ tử vô số, vàng thao lẫn lộn không thể tránh được, việc này cùng sư huynh không có quan hệ, sư huynh không nên tự trách. Hồng Mông tiểu tử, nếu không, đến lúc đó, ngươi nhiều đưa ta vài hũ linh lộ đi. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, khóe miệng dính lấy linh lộ nước đọng dịch. Khương Hồng nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Chính là Thanh Ngưu tiền bối không nói, Khương Hồng cũng sẽ cho Thanh Ngưu tiền bối nhiều đưa vài hũ. Nói đến đây, quay đầu lại, đối với Lưu Duệ trầm giọng nói. Ngươi bây giờ tự mình đi chấp pháp điện một chuyến, để chấp pháp điện điện chủ đem Ngô Thiên Hợp còn có cái kia hai cái trưởng lão cùng những cái kia hạch tâm đệ tử toàn bộ phế bỏ tu vi, sau đó trục xuất đế cung. Phế bỏ tu vi trục xuất Hồng Mông đế cung. Đối với Hồng Mông đế cung bất kỳ một cái nào đế cung đệ tử tới nói, trục xuất đế cung là một loại lợi hại nhất trừng trị. Lưu Duệ hoảng sợ cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Lúc này, Hồng Mông đế cung tòa nào đó trong cung điện Ngô Thiên Hợp còn có Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi, còn có cái khác đế cung chúng lão tổ cùng một chỗ chính nâng chén hoan uống. Cách chương.